đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 215, Thiên Nhận Tuyết và Tuyết Thanh Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng là thiếu chủ con gái của giáo hoàng Xà Mâu đấu la nói. Con gái của giáo hoàng, Độc Cô Bác hoang mang không thôi, trên đời này chưa từng nghe nói qua Bỉ Bỉ Đông có một nữ nhi, tiền nhiệm giáo hoàng ngược lại có một người, hơn nữa cũng là võ hồn thiên sứ sáu cánh. Nhưng không phải nàng đã sớm sao? Những người biết chuyện như Huyết Xà Mâu cũng không giải thích gì với Độc Cô Bác mà là lặng lặng nhìn chờ. Không bao lâu nữa tiên thảo của Bỉ Bỉ Đông hấp thu xong, nhìn xuyên qua nước mùa thu mang đến cho nàng một viên mắt có thể nhìn thấu vạn vật, cùng lúc đó càng mang đến cho nàng tinh thần lực tăng lên, ngược lại là một năng lực phụ trợ không tồi. Tuy nhiên, nhìn xuyên qua khải tượng mà nước sương mùa thu mang lại không giống như Thiên Nhận Tuyết hấp thụ ánh sáng thiên đường thảo mộc mang lại. Lúc này, băng hỏa lưỡng nghi nhãn không khí tràn ngập dị tượng, rắc đầy điểm sáng, thiên sứ sáu cánh thánh khiết cao ngạo bay trên bầu trời của cô và Thiên Nhận Tuyết. Vô số điểm sáng chảy xung quanh các thiên thần sáu cánh, theo thời gian, ngày càng có nhiều điểm sáng hội tụ lại với nhau, làm cho xung quanh hóa thành một đại dương rực rỡ. Năng lượng của ánh sáng, có thể là nhẹ nhàng, cũng có thể đầy hủy diệt, vô số điểm sáng đang xây dựng một sự tồn tại được gọi là tên miền. Trong vùng đất này, ngoài năng lượng có ánh sáng, còn có lửa nóng bỏng, thần thánh thanh lọc. Đây là lĩnh vực mà thiên thần sáu cánh mang theo. Thần bị vây trong lĩnh vực không cẩn thận lây nhiễm năng lượng trong lĩnh vực, cho dù là siêu cấp đấu la cấp 98 như Bỉ Bỉ Đông, hồn lực cũng sẽ có chút tinh lọc. Theo thời gian, đại dương của ánh sáng rộng lớn đã được thu thập, cuối cùng đi vào giữa các thiên thần sáu cánh thu thập. Lại nhìn Thiên Nhận Tuyết, tuy rằng không có hồn hoàn đem thực lực của nàng kẹt ở cấp 60, nhưng hiện tại nàng hoàn toàn không thể so sánh với nàng lúc trước. Thiên Nhận Tuyết mở hai mắt ra, cảm nhận được biến hóa của bản thân, vô cùng cao hứng. Cây quang minh thiên đường thảo này mang đến cho ngươi biến hóa gì? Bỉ Bỉ Đông quan tâm hỏi. Lĩnh vực thiên sứ của ta, hiệu quả thanh lọc tăng lên trên phạm vi lớn, trong lĩnh vực của ta, cường giả cấp bậc hồn vương, không cần một phút hồn lực sẽ tinh lọc sạch sẽ. Thiên Nhận Tuyết tự tin nói, tiên thảo ngoại trừ tăng lên thiên sứ lĩnh vực của ta ra, còn làm cho ta đối với quang minh, thần thánh nguyên tố có một mức độ thân lực nhất định, kỹ năng hồn của ta cơ bản đều là quang cùng thần thánh, bởi vậy khi phát huy những hồn kỹ này, ta có thể điều động các nguyên tố chung quanh để sử dụng, giảm bớt tiêu hao hồn lực. Thiên sứ lĩnh vực thanh lọc, đồng thời độ thân thiện của ta đối với thuộc tính bản thân tăng lên, như vậy tăng một giảm, cho dù là hồn thánh, hồn đấu la ta cũng có lực đánh một trận. Cách chương.